Chương 956, giờ hiệu biểu diễn. Canh thứ 2 các vị khán giả các bằng hữu, ta là lần này bộ kẹ mẩn có nẹt người chủ trì vì vị ẩn. Hôm nay là bộ kẹ mẩn có nẹt khải cái kia đại hội tổ chức thời gian. Tất cả vạn chúng chú mục cân đối huấn luyện ra, sẽ mang lấy mỗi người bọn họ bộ kẹ mẩn. Tại cái này trên sân khấu thỏa thích hiện ra bọn hắn hào quang. Để cho chúng ta cùng một chỗ tiếng vỗ tay hoan nghênh đi đầu tiên là lần này đại hội trọng tài nhóm người chủ trì vị ẩn đăng tràng, đồng thời QNZ giới thiệu một chút. Lần này tranh tài trọng tài, kỳ thật mặc kệ là lúc nào, đều là ba người này tại đảm nhiệm trọng tài. Sau đó liền là vạn chúng chú mục tranh tài bắt đầu, từ cái thứ nhất tuyển thủ bắt đầu, mỗi người đều cầm suất toàn lực thỏa thích tại triển hiện bộ kẹ mẩn mị lực, có đạt được điểm cao có cơ hội tấn cấp. Có đạt được thấp phân tấn cấp vô vọng. Tiếp xuống đến phiên thứ 24 hào tuyển thủ ra sân theo một loạt biểu diễn không một qua đi. Tiếp xuống vị ẩn tuyên bố ra sân chính là thứ 24 hào, cũng chính là tất cả mọi người nhận biết giờ hiệu, cho thấy giờ hiệu bình tĩnh từ trong thông đạo đi ra, không có chút, rất rõ ràng đã là tương đương quen thuộc loại hoàn cảnh này, mà lúc này trên khán đài giờ thần sắc bất thiện. Đến phiên giá hỏa này ra sân hừ cả ngày đều ở đả kích tỉ tỉ. Lần này ngược lại muốn xem gia hỏa này có bản lãnh gì mát nhìn giờ khẳng định là không quá thoải mái, lần này liền muốn nhìn biểu hiện của hắn thế nào, nếu là biểu hiện không tốt tranh tài kết thúc về sau mình nhất định phải thật tốt chế rêu hắn một phen. Theo giờ hữu đăng tràng về sau, đứng ở sân bãi biên giới xuất ra bộ kẻ bản, trong phòng nghỉ dương cùng may QNZ đều nhìn xem màn hình TV bộ kẻ mẩn còn nẹ hiệp 1, áp dụng chính là chấm điểm chế. Ba cái trọng tài sẽ nhằm vào biểu diễn trình độ đánh ra điểm số, mỗi cái trọng tài cao nhất phân là 10 phần, nói cách khác biểu hiện hoàn mỹ nhất lời nói, cuối cùng tổng sẽ được chia đến 30 điểm liền xem như mát điểm, bất quá rất rõ ràng nghĩ muốn cầm tới mát điểm là chuyện rất khó. Giờ hiểu ra sân về sau, chuẩn bị một cái, sau đó ném ra bổ kẻ bản. Lên đi dô dư lì ạ quang mang bên trong, tán lạc phấn hoa dô dư lì ạ xuất hiện tại trong sân, chậm rãi rơi trên mặt đất. Ngay từ đầu trên không trung bay xuống điểm điểm phân chia long lánh điểm điểm quang mang rơi xuống, để Julia nhìn biểu hiện ra chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, người chủ trì vị ẩn thấy thế nhịn không được mở miệng nói. Cỡ nào mỹ lệ Julia, cỡ nào hoa lệ đăng tràng A vừa xuất hiện liền thể hiện ra Julia đặc hữu mị lực bắt đầu. Julia sử dụng sở tùn sở bỏ xe nhẹ đường quen triển khai biểu diễn, đầu tiên là sở tùn sở bỏ mở đầu, cam hoàng sắc phấn hoa từ hai tay đóa hoa bên trong tán lạc xuống. Nương theo lấy sân bãi chung quanh ánh đèn, đem sở tủn sở bỏ quang mang thả ra càng thêm xối ly tới tận cùng, sau đó giờ hiệu lên tiếng lần nữa. Tiếp xuống sử dụng mạt cản lịp thừa dịp sở tủn sở bỏ con nở chưa rơi xuống trong nháy mắt, dỗ ly á lại lần nữa sử dụng mạt cản lịp, lóng lánh lục sắc ma pháp quang mang là cây lập lòe mà ra, theo dỗ ly á điều khiển xoay quanh tại chung quanh thân thể, đem sở tủn sở bỏ cuốn vào là cây bên trong. Lục sắc cùng màu cam hào quang dung hợp lẫn nhau càng thêm thể hiện dấu dữ lì ạ mỹ lệ. Sau đó phịch một tiếng, lục sắc la cây cùng sở tủn sở bỏ cùng một chỗ phiêu tán xuống tới đã đến phần cuối giai đoạn. Cuối cùng lại đến sử dụng tỷ tổ đan sở lại là thảo hệ bổ kẹ mần đại tuyệt chiêu. Dấu dữ lì ạ thi triển tỷ tổ đan sở, khuyết tán ra tới màu hồng cánh hoa tạo thành cánh hoa phong bạo, cuốn lên lóe sáng sở tủn sở bỏ, sau đó bay ra. Cho thấy dô dư lì ạ thân ở cánh hoa phất phới phong bạo bên trong, giờ hữu lại lần nữa ra lệnh. Mặt cán lịp sau cùng mặt cán lịp, hào quang màu xanh lục tạo thành mặt cán lịp hóa thành sắc bén cắt chém, trong không khí nhiễm lấy sở tủn sở bỏ màu hồng cánh hoa nhao nhao bị mặt cán lịp cắt chém thành vô số mảnh vụ phiến, nương theo lấy sở tủn sở bỏ cam sắc quang mang thật nhỏ cánh hoa như là trời mưa từ không trung tán lạc xuống, mà lúc này, trong sân dô dư lì ạ cùng giờ hiệu đã đều bày xong tư thế nên đón cuộc biểu diễn này kết thúc. Quá tuyệt vời, đây quả thực là hoa vũ đạo, khiến người ta cảm thấy hoa mắt, tiếp xuống chỉ mời chúng ta giám khảo nhóm đến chấm điểm đi người chủ trì vị ẩn trắng trợn tán dương, đồng thời đem màn ảnh chuyển hướng giám khảo nhóm, lúc này liền là đánh giá điểm số thời điểm, ba cái trọng tài riêng phần mi nhờ phát biểu rất rõ ràng, đã là kinh nghiệm lao đạo cân đối huấn luyện ra giờ hiệu đạt được nhất trí khen ngợi. Đồng thời phân biệt tại giỏi tiểu thư 9, 7 phân, có nệ tạ 9.8 phân còn có cần 8.19. 9 phân điểm cao phía dưới, giờ cuối cùng đạt đến kinh người 29. 4 phân, chẳng những là một cái khá cao điểm số hơn nữa còn là tranh tài cho tới bây giờ cao nhất điểm, lập tức đưa tới giữa sân mảng lớn tiếng hoan hô, giờ hiệu đối người xem bái về sau, liền mang theo dầu dư lì ạ rút lui, kế tiếp muốn đăng tràng liền là may. Mà lúc này trên khán đài, xem ra cái kia giờ hiệu, quả nhiên không chỉ là đơn thuần cao ngạo mà thôi, thực lực của hắn thật rất mạnh, may không biết có vấn đề hay không lúc này trên khán đài. Satoshi mặc dù không hiểu rõ lắm bổ kẹ mẩn con nẹt, nhưng là từ vừa mới giờ hiệu đối bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu vận dụng loại kia độ thuần thục cùng ăn ý, tuyệt đối là không thua bởi huấn luyện ra, 750 cho nên cũng có thể nhìn ra được đối thủ là một cái thực lực đối thủ cường đại, Dương tự nhiên là không lo lắng, chỉ là có chút lo lắng may. Đáng giận A bên cạnh mắt thì là nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm gia hỏa này biểu hiện không tốt, có thể đủ tốt tốt đả kích hắn một cái. Không có nghĩ tới tên này lại có thể có biểu hiện như vậy, lời như vậy muốn châm chọc hắn một cái đều không thể, dù sao hắn biểu hiện thật rất tốt. Bên cạnh sạp gì nạ thấy thế không khỏi cảm thấy buồn cười. Tốt ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, may nhanh ra sân, hay là nhanh lên cho may cố lên nha tốt vừa rồi giờ tuyển thủ hoàn mỹ thắng được điểm cao. Như vậy sau đó phải ra sân chính là thứ 25 hào may tuyển thủ phòng nghỉ may, tại giờ kết thúc về sau, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Vừa mới giờ phấn khích biểu diễn cho nàng không ít áp lực, hiện tại cũng là có chút điểm khẩn trương, nghe được mình thanh âm về sau, một lát mới tỉnh hồn lại đi ra ngoài. Vừa nghe đến chung quanh tiếng hoan hô trong lòng càng là rất gấp gáp sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. May nàng không có vấn đề đi thính phòng xạ tổ si thấy thế có chút tở lo lắng nói. May cái dạng kia, nhìn tuyệt không giống như là buông lỏng bộ dáng. Không buông lỏng liền là khẩn trương, nếu là khẩn trương lời nói. Chờ sau đó biểu diễn coi như không xong.